Tenseigen trong thế giới Naruto, chương 846. 846, ngươi rồi sẽ trở thành một phần trong bộ siêu tập của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc giằng co, Hyuga Kagami đang phiêu phù giữa không trung chậm rãi quan sát kỹ các thành viên tổ chức Akatsuki phía đối diện bốn người tiểu đội sương mù Akatsuki. Hyuga Kagami cũng không lạ lẫm, trong đó thật sự đáng để hắn chú ý chính là kẻ từng có lịch sử độc đấu Jinchuriki Hoshigaki Kisame. Trong trận chiến trước đó tổ chức Akatsuki tập kích làng đá, Hoshigaki Kisame đã một versus một bắt sống tư vị Jinchuriki đang bạo tẩu, nhất chiến thành danh. Trong nhận giới, có thể một versus một giải quyết được Jinchuriki, trên cơ bản đều có thể xếp vào phạm trù cường giả cấp bậc Kage, cho nên vị thú không đuôi Hoshigaki Kisame này trên thực tế là người có thực lực mạnh nhất trong tiểu đội sương mù của Akatsuki, mặc cho trong tay hắn hiện giờ không phải là Samehada như ở nguyên thời không, mà là Hiramekare. Về phần Biwa Jujo nắm giữ Kubikiriboko, Hasu nắm giữ thi cốt mạch của tộc Kaguya, hay Ryu nắm giữ đồng thuật Kesuryugan hiếm có trong nhận giới, thì đều vẫn chưa bước qua được ngưỡng cửa Kage, vẫn còn ở cấp bậc tinh anh thượng nhẫn. Chỉ là mấy người bọn họ đều là ninja làng sương mù, phối hợp ăn ý, cho nên thực lực cũng không thể khinh thường. So với tiểu đội sương mù dưới mặt đất, Hyuga Kagami càng để ý tên Sasori trên không trung hơn. Hoặc là nói cho chuẩn xác hơn, là hắn càng để ý cái khôi lỗi hình người Hiruko đang đứng bên cạnh Sasori. Dưới tình huống bình thường, thi thể người chết sau khi bị chế thành khôi lỗi hình người, sức chiến đấu là không thể nào đánh đồng với lúc còn sống. Nhưng tình huống của Hiruko có chút đặc thù, bởi vì Hiruko đã trải qua nghi thức dung hợp huyết kế, kẻ đã trải qua nghi thức tẩy lề như gã đã trở thành ninja hoàn mỹ, có cường độ thân thể vượt xa ninja bình thường. Cộng thêm lúc Hiruko còn sống nắm giữ đủ loại huyết kế giới hạn, sau khi bị chế thành khôi lỗi hình người, cũng kế thừa những huyết kế giới hạn này. Cho nên cái khôi lỗi Hiruko này khi ở trong tay vị khôi lỗi đại sư đỉnh cấp Sasori, sức chiến đấu e là cũng chẳng kém bao nhiêu so với chính Hiruko lúc còn sống. Đây cũng là lý do vì sao đám người Karatachi Yagura không địch lại. Chứ nếu mà chỉ có mỗi tiểu đội sương mù của Akatsuki, thì vị Mizukage đệ tứ Karatachi Yagura này quả thật là không sợ. Sasori đứng trên thông linh thú dung hợp, lúc này thu hồi ánh mắt nhìn về phía làng lá xa xa, đem lực chú ý tập trung lên người Hyuga Kagami đang phiêu phủ giữa không trung. Hokage đệ ngũ, nhìn áo bào Hokage mà Hyuga Kagami đang khoác trên người, ánh mắt Sasori lạnh dần, thần sắc có chút âm trầm nói. Hyuga Kagami, chúng ta rốt cuộc lại gặp nhau rồi. Rất rõ ràng, Sasori còn canh cánh trong lòng chuyện năm đó bị Hyuga Kagami cướp đi khôi lỗi Kazekage đệ tam. Ồ, Hyuga Kagami cười khẽ một tiếng. Đó đã là chuyện của rất nhiều năm về trước. Khi đó Sasori còn chưa có gia nhập tổ chức Akatsuki, đồng thời vừa mới hoàn thành việc cải tạo thi thể Kazekage đệ tam thành khôi lỗi hình người. Mà khi đó Hyuga Kagami cũng chỉ là một trung nhẫn bị liên lụy bởi việc Orochimaru phản bội chạy trốn, bị thôn điều ra tiền tuyến, chuẩn bị bí mật thủ tiêu mà thôi. Song phương lúc ấy bất luận là danh tiếng, hay là thực lực, đều là cách biệt một trời một vực. Lần gặp gỡ đó cũng là lần đầu tiên Hyuga Kagami đem Tenseigen vừa mới thức tỉnh của mình dùng vào trong thực chiến, cũng trời xui đất khiến thế nào cướp đi tác phẩm mà Sasori yêu thích nhất lúc bấy giờ là khôi lỗi Kazekage đệ tam. Sự kỳ diệu của nhân sinh, cùng lắm chỉ đến vậy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Hyuga Kagami cười khẽ cũng không phải là vì nhớ lại những cái này. Sở dĩ hắn bật cười là vì đây cũng không phải là lần đầu tiên gặp lại của hắn và Sasori sau nhiều năm. Trong những năm qua bọn họ đã gặp nhau rất nhiều lần, chỉ là có lúc hắn lấy thân phận Diêm La, có lúc là Xuyên Thủy, có lúc là Viêm Ma, có lúc lại là Phong Linh. Mà lần gần đây nhất, chính là vừa cách đây không lâu, chính là gặp trong lúc hắn dùng thân phận Địa Tạng đi tìm kiếm chỗ ẩn thân của Danzo. Nụ cười của Hyuga Kagami làm cho thần sắc Sasori càng thêm u ám. Hắn nhìn xuống đánh giá Hyuga Kagami một cái. Không nghĩ đến tiểu quỷ lúc trước có thể bị ta bóp chết bất kỳ lúc nào, vậy mà lại có thể phát triển đến cấp độ như ngày hôm nay, thậm chí cũng đã lên làm Hokage, thực sự là châm chọc nha. Hyuga Kagami thản nhiên nói, ta cũng không nghĩ đến qua nhiều năm như thế, Vậy mà ngươi trông có vẻ tựa hồ một chút tiến bộ cũng không có nha. Thật sự là làm cho người ta bất ngờ đấy. Chỉ là một bộ ảnh phân thân của Hyuga Kagami, sức chiến đấu có hạn, nhưng càng như thế, hắn càng không thể yếu thế. Phân tắc mức độ trong đó, hắn đã sớm chơi đến thành thạo sau vô số lần tranh đấu. Đúng lúc này, Junet ở gần đó cũng đã xuất lĩnh đội phong ấn chạy đến bên này, mà Giá Trư không còn đối thủ, cũng thở hổn hà hổn hên chạy qua, chấn động rung truyền cả mặt đất. Sasori cũng không e ngại Hyuga Kagami thoạt nhìn giống như đang tiến vào trạng thái vĩ thú hóa, mà các thành viên Akatsuki vốn luôn nhất quan vô pháp vô thiên, cũng không coi Jinchuriki ra gì, chỉ là lúc này cự ly cách làng lá thật sự quá gần, Sasori lo lắng tổ chức Kami có thể sẽ nhúng tay. Bởi vậy, không đợi đám người Sunet tới gần, Sasori đã quay sang hô to với tiểu đội sương mù. Hành động thất bại, rút lui. Karatachi Yagura và Terumi Mei đã là rất khó quấn, cộng thêm Hokage đệ ngũ và một trong tam nhẫn Sunet nữa thì thật sự rất khó chơi, cho nên mấy người tiểu đội sương mù không có chần chờ gì, lập tức quay người rút lui. Sasori xoay đầu lại nhìn Hyuga Kagami một cái, nói, Hyuga Kagami, ngươi cứ chờ đấy, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi rồi sẽ trở thành một phần trong bộ sưu tập của ta. Hỏa quốc, Rai kích đề tứ trong trạng thái chakra lôi độn tung một quyền thật mạnh vào Susanoo màu xanh lam, phát ra một tiếng nổ ầm thật lớn. Lực trùng kích cường đại mặc dù không thể công phá phòng ngự của Susanoo, nhưng lại làm cho Susanoo màu xanh lam lảo đảo lui lại một bước. Rai kích đệ tứ phẫn nộ thét lớn, tên hỗn đản đáng chết nhà ngươi, mau trả Killer Bee lại cho ta. Hừ, đứng trong Susanoo, Obito lạnh lùng khẽ hừ một tiếng. Trải qua một phen giao thủ, hắn cũng đã thành công nhốt bát vĩ Jinchuriki Killer Bee của làng mây vào bên trong không gian thần uy của hắn, mà một khi lọt vào không gian thần uy của hắn, vậy trên cơ bản đã có thể tuyên bố đã bắt được thành công bát vĩ. Mà sau khi cộng hưởng tình báo với năm nhẫn thôn khác, Rai Kích đệ tứ cũng đã hiểu đại khái nguyên lý hoạt động thần uy của Obito, cho nên lúc này hắn mới sốt ruột như thế. Hắn rất rõ ràng. Cho dù giờ phút này bản thân Killer Bee ở trong không gian thần uy vẫn giữ được đầy đủ sức chiến đấu, nhưng chỉ cần không thể kịp thời thoát ra, vậy thì cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi kiếp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Obito chỉ cần quay trở về tổ chức Akatsuki, sau đó thả Killer Bee ra ngay trước mặt tất cả thành viên Akatsuki, thì cho dù Killer Bee có mạnh hơn nữa, cũng sẽ khó trông đỡ nổi. Huống chi thủ lĩnh Akatsuki Nagato vẫn còn sừng sững ở đó, đối phó với một Jinchuriki chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao. Obito hiển nhiên cũng minh bạch lần đi bắt bát vĩ này cũng đã thành công, cho nên lúc này hắn cũng không dây dưa nữa, lập tức giải trừ Susanoo, biến mất trong một vòng xoáy vặn veo. Rai kích đệ tứ sững sờ nhìn qua vị trí Obito biến mất, đứng hình trong chốc lát, sau đó nghiến răng nghiến lợi ra lệnh với đám ninja làng mây bên người. Trước tiên về làng lá đã, Thủy Quốc, Hidden một thân toàn máu lớn tiếng lầm bầm, Kakuzu, ngươi có nhìn thấy cánh tay của ta đâu không? Nó bay đến chỗ nào rồi, sao ta tìm nửa ngày rồi cũng không thấy? Kakuzu thì ngồi trên một tảng đá lớn ẩm ướt, thở từng ngụm phì phò, trang phục hồng vân trên người rách nát không chịu nổi, mà từ những chỗ bị tổn hại, có thể nhìn thấy bốn cái mặt nạ sau lưng hắn cũng đã nát mất ba cái. Cách chương.